Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị khiếp sợ ở Lăng Tư Tư cùng Đoạn Giai Kha rốt cuộc kịp phản ứng, hai người thét lên nhào lên đoạt lại hành lý của mình, Lăng Tư Tư lớn tiếng mắng, ngươi làm cái gì? La Mạt nhìn xem nàng, mỉm cười, ta tại ném rác đâu? Lăng Tư Tư, ném ngươi muội rác à? Nói, hai người xông lên đem mình dương hành lý đoạt trở về, các nàng đem hành lý của mình kéo về đến phòng, sau đó mở ra kiểm tra. Tuy rằng té không nhẹ, nhưng là tạm thời cũng nhìn không ra đến nơi nào hỏng rồi. Lăng Tư Tư vội vàng đem chính mình bàn vẽ cùng máy tính linh, nhìn xem có hay không có không nhảy. Mà Đoạn Giai Kha thì lập tức xoay người tìm La Mạt bồi thường. Ta via lúc ấy mua 17.000 nhiều, ngươi phải bồi cho ta. La Mạt như cũ đầy mặt bình tĩnh. Bồi, nàng tựa hồ rất không thể lý giải. Giường của ta thượng đồ vật không người nhận lãnh, đó không phải là rác. Ta còn chưa nghe nói ném rác còn muốn bồi. Đoạn Giai Kha bị nàng tức giận cái ngã ngửa cười lạnh đảo. Ngươi lời này cùng cảnh sát nói đi thôi. Nói, nàng liền lấy ra di động hung hăng nhìn xem La Mạt. La Mạt vương chi miệt thị nhìn xem nàng, thành thơi nói. Báo cảnh đi, nhìn xem mất mặt là ai. Nàng bắt đầu ở trong ký túc xá đi dạo, vừa đi vừa nói. Dù sao ta không sợ mất mặt, xe cảnh sát hội giọt. Ô, lái vào trường học của chúng ta, sau đó sẽ ngừng tại chúng ta ký túc xá phía dưới. Đến khi chúng ta đều sẽ bị hỏi, vì sao báo cảnh a, sau đó ta liền sẽ nói cho thân thiết đáng yêu cảnh sát thúc thúc các ngươi bắt nạt ta. Đoạn Giai Kha, không biết xấu hổ, La Ninh Hạm nhìn La Mạt thật sự ném mở ra mặt mũi, lại xem chính mình ba cái khuê mật sắc mặt không tốt lắm, liền mau chạy ra đây làm hòa sự lão. Không cần ầm ĩ, đại tỷ ngươi cái kia via ta đến bồi ngươi. Đoạn Giai Kha quay đầu mắng nàng, ngươi có phải hay không ngốc, nàng làm hư vì sao muốn ngươi bồi. La Ninh Hạm chỉ có thể cười khổ nói, ta cùng nàng đều là người một nhà, ta cũng không cùng ngươi người một nhà. La Mạt nghĩa chính ngôn từ, khác biệt phụ khác biệt mẫu, liền dưỡng phụ mẫu cũng đều không giống nhau hai người, nơi nào đến người một nhà chi thuyết. La Ninh Hạm bị La Mạt nói xấu hổ không chịu nổi, phảng phất chính mình cứng rắn muốn chen lên đi làm người nhà của nàng đồng dạng, đầy mặt đỏ bừng đứng ở nơi đó, luống cuống cực kỳ. Nàng khuê mật nhóm nháy mắt mẫu ái tràn lan, bị La Ninh Hạm đáng thương dáng vẻ kích thích cùng nhau tiến lên đứng ở La Ninh Hạm đằng trước. Các nàng dùng chính mình vĩ ngạn thân hình chặn La Mạt ánh mắt không có hảo ý, phảng phất La Mạt muốn đối La Ninh Hạm làm cái gì chuyện không tốt giống nhau. La Mạt cười lạnh nhìn xem bốn người tìm muội tình thâm, càng thêm vì La tiểu muội không đáng. La Mạt sẽ không vô duyên vô cớ đi nhằm vào ai, đúng vậy. Nàng hiện giờ đi đường đều là kiếp trước La tiểu muội đi qua. Kiếp trước La mẫu nhóm cũng vô pháp tiếp thu La tiểu muội chỉ có tốt nghiệp trung học, bởi vậy đồng dạng đưa ra nhường La tiểu muội trở lại cao trung lần nữa đọc sách dự thi yêu cầu. La tiểu muội e ngại cao trung, người cuối cùng lui một bước, La tiểu muội trực tiếp lấy thể nghiệm sinh danh ngạch theo La Ninh Hạm đi nàng đại học. Khi đó La tiểu muội nhát gan khiếp nhược, La mẫu đến cùng là mẫu thân cũng không yên tâm nàng một người, bởi vậy nhường La Ninh Hạm chiếu cố nàng, thậm chí nhường La tiểu muội ở đến La Ninh Hạm ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc La mẫu cũng không biết La Ninh Hạm còn có ba cái vì nàng bênh vực kẻ yếu tỉ muội. Các nàng đã sớm nghe nói La Ninh Hạm thân thế, cùng tại La Ninh Hạm chỉ tốt ở bề ngoài lời nói hạ, cảm thấy La Ninh Hạm tại La gia lúng ta lúng túng tình cảnh. Bởi vậy các nàng thường xuyên bắt nạt La tiểu muội, La tiểu muội vốn là bởi vì vườn trường bắt nạt mà 10 phần mẫn cảm, thêm khi đó nàng là lấy lòng hình nhân cách ký túc xá mấy người quả thực đem nàng đương bùn đồng dạng niết. Đối với La tiểu muội đến nói, trong ký túc xá bầu không khí quả thực là đem nàng kéo lên lăng trì giống nhau thống khổ. Bởi vậy, La Mạt cuối cùng đồng ý tới đây cái trường học cũng không phải hoàn toàn vì đến thể nghiệm, càng là vì đến xem La tiểu muội đã trải qua cái gì, mà nàng có thể báo đáp cho những người trước mắt này lại là cái gì. Trước hết nhảy ra người là Đoạn Giai Kha, nàng cười lạnh một tiếng nói. Nếu không phải người một nhà, ngươi khẳng định cũng nghiêm chỉnh nhường nàng thường, vậy ngươi liền bồi thường tiền đi. La Mạt ơ tiếng, nhìn xem trong tay nàng Via nói. Coi như ngươi muốn ta bồi thường tiền, ngươi có phải hay không muốn trước khởi động máy nhìn xem a, nếu không xấu ta vì sao muốn bồi ngươi. Nếu hỏng rồi ta vì sao muốn bồi hoàn toàn mới. Ta có tiền, nhưng ta lại không ngốc, ngươi tác phong không khí. Lêu lêu lêu, Đoạn Giai Kha lại bị thức cái ngã ngửa chỉ vào La Mạt tay đều là run rẩy. La Mạt vui vẻ nhún vai, đắc ý nói. Một cái hàng đã xài rồi, còn muốn ta bồi hoàn toàn mới, không biết xấu hổ. Đoạn Giai Kha lại bị tức vừa giận vừa thẹn, lâu dài tại trong ký túc xá làm đại tỷ người đều bị nói hốc mắt ướt át. Tại sao có thể có người như thế? Quá không muốn mặt, Đoạn Giai Kha khí quá độc ác, thiếu chút nữa liền liều mạng xông lên đánh nàng. Nhưng mà, ba người kia đương nhiên sẽ không để cho nhà mình đại tỷ rơi xuống động thủ trước tình cảnh, bởi vậy vội vàng giữ chặt nàng. Ta liền thích xem các ngươi loại này nghĩ bóp chết ta, lại không dám bộ dáng, hì hì. La Mặt Thần thanh khí sảng, tới nơi này trước mở cái đại, cảm giác thoải mái hơn, vì thế mở ra hành lý của mình cầm ra đồ vật, sau đó leo đến trên giường trải giường chiếu. Hoàn toàn không hề để ý tới những người khác, lưu lại đứng ở nơi đó khí run rẩy bốn người thiếu chút nữa liền run rẩy thành Parkinson. La Mạt trải tốt giường, mặt khác hành lý cũng không chỉnh, liền như thế nằm ở trên giường vểnh chân bắt chéo, xem lên đến còn 10 phần thanh nhàn. Tỷ muội bốn người chỉ có thể hung hăng chừng nàng một chút, sau đó cùng nhau rời đi. La Ninh Hạm thì có chút luống cuống nhìn La Mạt một chút, sau đó bất đắc dĩ theo mấy cái khuê mật cùng đi. Tại giờ khắc này, cái gọi là người một nhà lộ ra như vậy buồn cười. Đoạn Giai Kha bọn người cũng không có đi đến chỗ rất xa, đại học phụ cận rất nhiều quán ăn vặt giá cả không tính ngẩng cao cũng đủ mỹ vị. Đoạn Giai Kha mấy người có chính mình thường đi tiệm, mở ra tại Nam Môn, mặc dù chỉ là trà sữa tiệm nhưng là hoàn cảnh phi thường tốt. Mấy người một người điểm một ly trà sữa lên đến tầng 2, Lăng Tư Tư đại khẩu hít một hơi trà sữa, có chút ác mộng chân nheo mắt trong lòng về điểm này tối tăm cuối cùng tan một ít. Chu Kim Thục cái này tính tình nóng này cũng không dễ dàng như vậy nguôi giận, nàng đến bây giờ còn khí, nhịn không được nói ra. Ta nghe Ninh Ninh ngươi nói nàng tính tình nhiều thật nhiều tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy chân nhân ta mới biết được không phải nàng tính tình tốt. Là ngươi tính tình quá mềm, không thì cứ như vậy tính tình còn có thể nói ra nàng tính tình tốt. Rõ ràng chính là bị khi dễ cái này đứa ngốc. La Ninh Hạm đều thiếu chút nữa cảm động khóc lâu như vậy, La Ninh Hạm cùng La Mạt chung đụng trong khoảng thời gian này, rốt cuộc có người có thể lý giải nàng. La Mạt hiện giờ lưu lại La Gia là thiên kinh địa nghĩa, mà nàng lưu lại La Gia dựa vào là tình cảm. Cho nên, nếu nàng biểu hiện cực kỳ không được yêu thích như vậy liền sẽ rất nhanh bị La Gia chán ghét. Nói như vậy, nàng liền không thể không nhường chính mình hiền nhu thuận đáng yêu, thậm chí La Mạt mỗi lần làm một ít làm cho người ta hộc máu sự tình, nói một ít cạo lòng người lời nói, La tiểu muội đều chỉ có thể làm thuốc bôi trơn ở bên trong điều hòa. Nhưng là trong khoảng thời gian này, thật là nghẹn chết nàng, nàng khuê mật rốt cuộc nói ra trong lòng nàng suy nghĩ. Ngồi ở chỗ này nghe các nàng oán giận La Mạt coi như không phải chính nàng tại oán giận, nàng cũng giống vậy chiếm được loại kia khuynh đảo tâm linh giác loại kia sảng khoái cảm giác. Mấy người liền như thế huyên thuyên nói một hồi lâu, Đoạn Giai Kha càng nghĩ càng sinh khí, hỏi Chu Kim Thục. Như thế nào nói cũng phải cho nàng chút dạy dỗ, ta nhớ ngươi bạn trai là Quyền Anh xã hội đi. Chu Kim Thục nhẹ gật đầu, lúc này ba người đều nhìn về La Ninh Hạm, phảng phất tại trưng cầu ý kiến của nàng. La Ninh Hạm chỉ là sừng sốt một chút, bất đắc dĩ nói. Nàng không phải cố ý, nàng vẫn luôn là cái này tính tình, chúng ta nhịn một chút liền qua đi. Dựa vào cái gì, La Ninh Hạm, nàng mới là La Gia chân chính thiên kim tiểu thư, tuy rằng ba mẹ ta không thích nàng, nhưng là ở nhà ba ba mụ mụ của ta đều nhịn nàng ba phần. Chúng ta lại là nàng ba mẹ, La Ninh Hạm còn tại lửa cháy đổ thêm dầu. Hơn nữa nếu nàng báo cảnh lời nói, liền rất phiền toái. Đoạn Giai Kha sừng sốt nhãn châu chuyển động, cười lạnh một chút. La Mạt một giấc ngủ này đến trạng vạng 6 điểm, rời giường thời điểm ký túc xá kia thiết tam giác vẫn chưa về. La Mạt liền nhảy xuống giường, thân thể của nàng vô cùng nhẹ nhàng, chỉ là dùng tay phải nắm giường vòng bảo hộ làm chi điểm, cả người liền có thể nhảy xuống. Động tác xinh đẹp lưu loát, hai chân chạm đất thời điểm thậm chí không có thanh âm. La Ninh Hạm mở cửa lúc tiến vào, La Mạt đang đứng tốt. Cùng một chân đem hành lý đá phải dưới giường bàn biên. La Ninh Hạm nhanh chóng nói, La Mạt ngươi đã tỉnh. La Mạt không ứng nàng, lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thời gian, sau đó sẽ mở cửa ra ngoài. Nàng nên đi ăn cơm, ra khu ký túc xá nàng mới phát hiện đại học là như vậy đại, căn bản không phải dễ dàng có thể tìm tới nhà ăn. Nàng vừa mới đi hai bước đã nhìn thấy một cái cơ bắp đầy đặn nam sinh lại đây hỏi nàng. Học muội, ngươi đang tìm cái gì? La Mạt động tác một trận, mắt nhìn ven đường một cây đại thụ, sau đó lãnh đạm hồi nam sinh này. Ta tại tìm nhà ăn, nam sinh cười một cái. Nhà ăn, ngươi tân sinh sao? La Mạt, ta là thể nghiệm sinh tới nơi này học tập không có học tịch. Nam sinh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi đối ta trường học không hiểu biết, ta mang ngươi đi. La Mạt vừa liếc nhìn hắn đến phương hướng, lộ ra một cái rất có thâm ý tươi cười, sau đó thanh âm mang theo hai phần hấp dẫn. có thể à, vì thế, La Mạt liền theo nam sinh đi tìm. Nhà ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, nam sinh đều tại mang theo La Mạt tránh đi người qua đường, tránh đi máy ghi hình. Mà tại sau khi hai người đi, Đoạn Giai Kha ba người từ phía sau cây đi tới đèn đường hạ, nhìn xem La Mạt bóng lưng, Đoạn Giai Kha bật cười nói với Chu Kim Thục. Cho một chút giáo huấn liền tốt, Chu Kim Thục che miệng, A Khắc nắm đấm coi như điểm nhẹ, cũng đủ nàng chịu được. Vì thế ký túc xá Tam tìm muội tâm tình hào hào, gặp sự tình giải quyết liền cho La Ninh Hạm gọi điện thoại mời nàng cùng nhau ăn cơm. La Ninh Hạm tránh đi các nàng vốn là không nghĩ tham dự, miễn cho về sau không tốt cùng La Gia giải thích. Thấy các nàng đắc thủ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đáp ứng một tiếng, vội vàng cho mình xuyên kiện nát hoa dâm để váy liền áo, liền vội vàng ra ngoài. Ký túc xá tứ tỉ muội vui vui vẻ vẻ đến nhà ăn, điểm chính mình thích ăn nhất đồ ăn làm chúc mừng, các nàng tìm cái dựa vào cửa sổ vị trí tốt. Chu Kim Thục thậm chí giúp A Khắc điểm tốt cơm, nhưng là 10 phút trôi qua A Khắc vẫn chưa về. Liền ở các nàng chờ được trông mòn con mắt thời điểm, đột nhiên phát hiện từ cửa sổ bên kia lại đây một cái thân ảnh quen thuộc. Là ai đâu, ba người nheo mắt nhìn kỹ, chỉ thấy là La Mạt bưng một bàn cơm, hai mắt phát sáng lấp lánh từ các nàng trước mặt đi ngang qua. La Ninh Hạm, Ân, Chu Kim Thục, Đoạn Giai Kha, Lăng Tư Tư, tác giả có lời muốn nói, hôm nay bận bịu đã lâu mới rút ra thời gian mã chậm chút ngượng ngùng. Cảm tạ thân nhắn lại thích lời nói có thể tại bình luận khu nhiều lưu ngôn, đây cũng là đối ếch cổ vũ. Cảm ơn, Moa Moa, cảm tạ tại 2020, 10. 20:23:21:05, 2020, 10. 22:22:29 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót sinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A, cảm tạ rót sinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, xoay tình hoa 10 bình. Tiểu bạch thỏ 2 bình, nghe thường bay múa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.